tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 37, mở đầu mới. 12 giờ trưa. Hôm nay Sika lạ lắm. Nhìn bước chân loạng choạng của Sika trên cầu thang, nó như chợt hiểu ra điều gì đó. Nó nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn bỏ vào trong sọt rác rồi bước ra sân thượng lộng tiếng gió. Sương đêm như bao phủ lấy tòa sân thượng cũng như bao phủ lấy tâm trí của nó lúc bây giờ. Những cơn gió nhẹ thổi đến mà lạnh buốt theo tiếng vi vu của gió đêm. Tiếng rì rào của lá cây chen vào nhau càng khiến màn đêm thêm dày đặc. Nó khẽ thở dài lên một tiếng rồi ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nó có phải là con người quá ích kỷ không chứ? Nhìn vào bóng lưng lặng lẽ và cô đơn của Sika khi nãy mà khiến nó đau lòng. Đã bao lâu rồi Sika? Lần đầu tiên nó bắt gặp thấy ánh mắt lạ lùng và có chút gì đó bất lực tuyệt vọng trong đôi mắt của Sika khi nhìn thấy anh hai nó cùng một cô gái khác. Đang chơi đùa cùng nhau. Nó đã cảm thấy rất lạ. Nhưng khi thấy những giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi của cô thì mọi thứ đã sáng tỏ. Nó vui mừng khi nghĩ ra viễn cảnh cô sẽ là chị dâu của mình. Nó thực sự cảm thấy vui khi cô sẽ là vợ của anh hai nó. Nhưng bên cạnh đấy, nó không muốn nhìn thấy Sika đau lòng vì ông anh trai đào hoa của mình. Thế là nó quyết định tác hợp cho cả hai người. Nó cảm thấy anh hai của nó cũng thích Sika. Rồi ngày đó cũng đến. Mọi đau khổ vây quanh lấy nó. Nó dường như quên đi phương hướng của mình. Và giờ đây nó thấy buồn khi nhìn thấy Sika như vậy. Có lẽ chăng, nó đã sai lầm khi làm việc ấy sao? Và sai lầm lớn nhất của nó là đã quá ỷ vào anh hai. Đã chiếm lấy anh hai quá nhiều. Xin lỗi Sika. Tiếng nói vang lên rồi hòa theo gió bay mất. Vút theo phương trời nào đó. Sika, cô có nghe được chăng? Gió đêm ngày càng thêm lạnh khiến nó kéo lại cái khăn trào bông rồi bước xuống nhà. Sáng ngày hôm sau, cả nó và Sika bất chợt gặp nhau khi cùng bước xuống cầu thang. Ánh mắt nó lướt qua Sika rồi khẽ dừng lại nơi đôi mắt. Dù đã được che giấu rất kỹ nhưng nó vẫn nhận ra được đôi mắt của cô đang sưng húp vì nước mắt nơi khóe mắt. Nó bước đi xuống cầu thang. Nhìn thấy vậy Sika vội kéo tay nó lại. Xin lỗi mày nha. Hôm qua tao uống hơi nhiều nên mới nói vậy. Mày đừng quan tâm nha. Sika nhìn nó bối rối nói. Không sao, tao quên rồi. Nhưng có một điều phải chắc chắn là tao với mày là bạn thân. Mãi mãi, nó nói rồi cười cùng Sika. Bỗng tiếng cô hầu gái vang lên dưới cầu thang. Mời tiểu thư, Sika tiểu thư xuống ăn sáng cùng thiếu gia và Jin tiểu thư. Kyubi tiểu thư, cô hầu gái kính cẩn mời nó và Sika. Cả hai cùng bước xuống phòng ăn và dùng bữa sáng cùng với Ivan và Jin. Kyubi như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại trôi qua lặng lẽ và im lặng. Tụi nó dường như cũng đoán ra được chút gì đó. Hôm nay Ivan đi học sớm hơn và cũng không chờ tụi nó như thường ngày, chỉ khẽ nói lời xin lỗi với tụi nó rồi bước đi. Trong suy nghĩ nó biết chắc chắn rằng anh muốn tránh mặt Sika hơn là có một chút việc. Có lẽ quyết định của tao là đúng. Từ bỏ là điều tốt nhất mà tao nên làm. Sika nói, nhẹ như một cơn gió. Cái gì? Cả ba hét lớn, nhưng đáp lại cả ba là một nụ cười rạng rỡ trên môi. Rồi cả ba bước tới gara để lấy xe. Nó sao vậy? Thật sao? Kyubi thì thầm, có lẽ như vậy cũng hay. Chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nó buồn phiền nữa. Jin đáp, cả ba im lặng, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ánh sáng lấp lánh khẽ lọt qua những ô cửa kính. Tụi nó đang ngồi ngay ngắn để nghe giảng bài nhưng tâm hồn không hề đặt ở đó. Chắc có lẽ lời nói sờn nác một nay của Sika vẫn không thôi khiến tụi nó phải suy nghĩ tới. Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, xé tan những cơn suy nghĩ miên man của tụi nó. Bước xuống sân trường, cả bọn đi vào căn. Tin, mày định vậy thật à? Nó hỏi. Không vậy chứ thế nào? Sika đáp lời nó cũng vừa lúc tiếng điện thoại trong túi cô vang lên rộn rã lời bài hát. Alo, Yukang, Sika trả lời đầu số bên kia. Ừ, nhớ rồi, cô nói rồi gác máy điện thoại bỏ vào túi váy. Tao sắp đi một cuộc meeting với Yu Kang. Tụi bay có đi cùng không? Sika hỏi. Cái gì? Mày vừa nói là sắp có một cuộc meeting với Yu Kang. Hang Yu Kang. Nó cố bình tĩnh để hỏi lại câu nói khi nãy của Sika. Ừ, Sika đáp. Người đã theo đuổi mày suốt mấy tháng này à? Kyuubi cũng bình tĩnh hỏi. Chính xác. Sika đáp lại một lần nữa. Oh my god. Ba đứa tụi nó hét ầm lên. Còn có cả bạn của anh ta nữa nên tao muốn rủ thêm tụi bay. Sika nói. Để ủng hộ tinh thần ấy, tụi tao sẽ cùng đi. Nó nói rồi khoác tay lên vai Jin và Kyuubi. Tao cũng chưa đi meeting bao giờ. Phải đi cho biết chứ. Nghe nói ở Hàn, vụ này vui lắm. Jin reo lên hứng khởi. Biết đâu lại còn gặp mấy anh. Ẹp dai. Nữa. Kyuubi hí hửng nói. Này, suốt ngày vợ được ngắm người. Ẹp dai. Như chồng đây mà còn muốn đi tìm nữa hay sao? Giọng nói của Kim vang lên sau lưng Kyuubi. Jin mà cũng hứng thú với những vụ vớ vẩn này nữa à? Tiếng Gen vang lên sau câu nói của Kim. Cái anh này. Chuyện này là chuyện hệ trọng như vậy mà anh nói là vớ vẩn. GT. Xì. Vợ chơi thôi mà. Có sao đâu. Jin và Kyuubi. Vậy mà còn cãi nữa à? Kim và Gen đồng thanh. Và kết quả cuối cùng thì hai nàng ta phải từ bỏ cuộc vui meeting rồi cùng Kim và Gen đi lên lớp. Hai người này sợ gì chứ? Tụi nó không làm thịt người ta đã mừng lắm rồi chứ nói gì bị người ta ăn thịt. Chắc chuyện đó chỉ có trong phim giả tưởng không quá. Nó nhìn theo rồi nói. Cả nó và Sika cùng phá lên cười. Ili, mày đi chứ? Sika quay sang hỏi. Đi sao không? Nó đáp. Vậy 7 giờ tối này đi nha. Tụi mình gặp mấy anh đó ở quán tam đó. Sika đáp. Chép 37. Tiếp theo. 6. 8 giờ tối. Kyuubi và Jin đang đọc truyện tranh để đốt thời gian trong phòng của nó. Sika đang chuốt một ít Makasra cho đôi. Lông mi sắc sảo của mình chút sắc đen. Còn nó thì đang mải miết chọn in một bộ áo. Hợp với buổi meeting tối nay. Tụi bay định mấy giờ về? Kyuubi hỏi rồi ngáp một cái dài thiệt dài sau khi đọc xong cả một chồng chuyện trong bộ siêu tập truyện tranh của nó. Hai, hay là tụi bay cho tụi tao đi với? Chán quá. Jin than, cũng không chắc nữa. Sika đáp, no mày muốn anh Kim và Gen bằm thịt tụi tao ra nấu với cháo trắng à? Sika và nó nói rồi cùng phá lên cười. Hai. Kyuubi và Jin cùng nói đi qua phòng hai lấy ít đồ. Nó nói rồi bước ra khỏi phòng. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên bên phòng Ivan. Em vào được chứ? Nó cất tiếng. Ừ, Ivan đáp. Nó mở cửa bước vào. Tiến chân về chiếc bàn phấn của nó trong phòng Ivan. Nó đặt mình vào chiếc ghế đôn. Dưới bàn, với tay lấy chiếc máy uốn trên bàn. Nó nâng nhẹ một lọn tóc của mình lên và bát. Đầu uốn cong lọn tóc đó. Em với Sika định đi meeting à? Ivan nằm trên giường. Vắt headphone ngang qua đầu. Nhưng tay vẫn mong chờ câu trả lời của nó. Dạ, chắc sẽ vui lắm đấy. Nó đáp, tay vừa mới uốn cong một lọn tóc. Ngẩng đầu nhìn vào. Hình ảnh phản chiếu của Ivan qua chiếc gương tròn. Nó muốn xem anh sẽ trả lời thế nào. Khi nó nói như thế, anh cũng khẽ ngước mắt lên nhìn nó. Như vậy cũng tốt. Ivan đáp rồi lại dán mắt vào chiếc iPad trên tay. Em nhận thấy có một câu nói rất hay rằng, khi làm một người khác đau khổ, thì bản thân mình sẽ phải nhận lại đau khổ như vậy. Chắc chắn nhưng sẽ không xa đâu. Chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Hai thấy câu nói đó đúng chứ? Nó nói, tiếp tục uốn cong những lọn tóc tiếp theo, mắt khẽ nhìn nét mặt của Ivan. Ý em là sao? Em đang có ý gì vậy? Ivan kẽ nhíu mày nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Không, em chỉ nói bâng quơ vậy thôi à, em đi nha. Không nên để người ta chờ. À, có lẽ, em sẽ về trễ đấy. Đừng đợi em, anh cứ ngủ trước đi. Nó mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng. Bởi nó đã biết được kết quả mà nó cần được biết. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Ivan suy nghĩ về những lời nói lúc nãy của nó. Nó vẫn còn vang vẳng trong suy nghĩ của anh. Vớ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nháy tay vào danh bạ và gọi cho Jay. Alo, Jay à, thay đồ đi rồi tao qua nhà mày. Ivan nói. Mày quyết định rồi đó hả? Hắn hỏi. Tao phải đi xem cái thằng nào đang định hẹn hò với em tao chứ. Ivan nói. Vấn đề để mày đi chỉ có như vậy thôi sao? Còn việc khác nữa? Không chỉ có mình mày biết. Thôi nhá. Tiếng hắn vang lên qua điện thoại. Ha ha. Mà sao mày không gọi rủ thằng Kin? Hay thằng Gen đi. Xoa lại gọi tao. Hắn đột nhiên thắc mắc. Đơn giản thôi. Thằng Kin thì có QB. Thằng Gen thì có Jin. Tao đâu có dạy gì mà đâm đầu vào hai cô gái có bộ siêu tấp đen, tức lại mấy cái đai đen như Vo Vi Nam Karate, ngang ngửa em tao chứ. Chỉ có mày là còn ế, nên tao mới gọi ấy thôi. Ha ha, Ivan đáp lời hắn rồi ôm bụng cười. Cái thằng kia, mày nói vậy với ân nhân của mày à? Thôi tao đi thay áo đây. Nói rồi hắn gác máy. Mình thật sự muốn đi chứ. Mình đã quyết định buông tay ra rồi mà. Nhưng sao? Mình là không làm được. Ivan, mày có muốn Sika hạnh phúc không? Mày thật sự yêu cô ấy mà. Đúng không? Nhưng, như vậy Sika hạnh phúc chứ? Khi không có mình bên cạnh, mình đã làm cô ấy đau khổ nhiều. Rất nhiều. Mày đúng là một thằng tồi mà. Nhưng trái tim mày lại đau như vậy. Có lẽ nỗi đau ấy đã ngấm vào tim rồi. Ivan, mày phải đối mặt với tình cảm của mày. Mày không được làm cho Sika đau khổ và khóc nữa. Đúng, phải làm cho Sika hạnh phúc. Ivan nói, nhưng sao tâm trí anh đều không xác định được việc mình nên làm. Ivan à, anh nên quyết định nhanh lên, cách chương.